Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuộc cũng phải giơ cờ trắng để mà đầu hàng tà hiệp. Vậy thì em có yêu anh hay không? Nếu cô nói không yêu thì Hạ Phong sẽ tiếp tục hành động. Yêu, em rất là yêu anh. Hạ Tĩnh bị giày vò một đêm, hiện tại muốn cô nói không có anh sẽ không sống nổi thì cô cũng sẽ nói nha. Cuối cùng em cũng yêu anh, hiểu rõ tâm ý của anh rồi sao hả? Hạ Phong nhẹ giọng thở dài. Nghe cô rên rỉ mềm mại, nhìn khuôn mặt tươi đẹp của cô trong giờ phút này, Hạ Phong chợt phát hiện thời khắc tốt đẹp nhất chính là ở chung một cỗ cùng với cô. Sắc mặt của Ai Tĩnh ảm đạm, một tay ôm đầu phờ phạc rã rượi nằm ở trên bàn. Thở dài một tiếng, cô cảm giác đầu cô đau như muốn nứt ra. Hạ Phong cất tiếng hỏi. Thế nào, không thích ăn quả bối sao? Phục vụ vừa mới dùng quả bối và một ly cà phê đặt ở trên bàn ăn. Em không muốn ăn. Cô nhức đầu đến chết đi được, ăn cái gì mà ăn chứ? Thật là phiền chết người mà. Thế nhưng cô lại ở cùng một chỗ đối với người đàn ông này. Thân thể của cô thật sự là quá dâm đãng. Anh vừa đụng vào cô liền mất hết khả năng khống chế rồi. Bối quả ở nơi này ăn rất là ngon. Anh đặc biệt dẫn em tới nơi này ăn nhiều một chút đi. Hạ Phong đẩy đĩa tới trước mặt cô ngang nhiên đề cử. Cầm bối quả vừa nướng lên. Ai Tĩnh xé ra một phần nhỏ cho vào trong miệng. Đúng quả thật là rất ngon. Oán khí đầy bụng của cô được rất nhiều bánh bao lấp đầy rồi. Hạ Phong quả nhiên rất biết lấy lòng lấy dạ của cô. Mà dù hành động khiến cô khó chịu thế nào, đưa lên gì đó đều có thể khiến cô không thể nào bỏ được. Bối quả này ra giòn mà cần dùng sức để ăn, bên trong khá mềm nhưng dẻo dai, chỉ cần một cái đã để cho cô có cảm giác vô cùng no đủ, cũng giống như là thân thể của anh chính là một loại mỹ vị. Nhưng mà cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Ai Tĩnh lắc lắc đầu một cái, không ngờ trong lúc ăn cô cũng có thể tư xuân. Hôm qua rõ ràng bọn họ đã từng kịch liệt như vậy cơ mà. Càng nghĩ lại thì khuôn mặt của Ai Tĩnh lại càng đỏ hồng, càng ăn thì đầu càng cúi thấp. Uống cà phê đi. Hạ Phong bưng ly cà phê sữa tươi đặt ở trước mặt của cô. Em uống cà phê đen. Cô đơn giản cất tiếng bày tỏ. Cà phê đen không tốt cho dạ dày, uống thêm một chút sữa thì sẽ tốt hơn. Hạ Phong săn sóc tâm tình nhìn cô. Cảm ơn. Bị anh nhìn như vậy, cô còn có thể nói gì đây? Nếu còn chọn nữa, vậy thì chứng tỏ cô không thức thời rồi. Cô bưng cà phê nóng hổi lên từ từ uống. Thấy Ai Tĩnh nghe lời mình ngoan ngoãn ăn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, thì Hạ Phong có cảm giác rất là có thành tựu, cũng bắt đầu dùng cơm. Anh rất thường tới đây ăn, hầu như bạn bè thân thiết của anh đều biết anh thích tới nơi này. Mà Ái Tĩnh là người quan trọng trong cuộc đời của anh. Anh muốn cô tham dự tất cả vào trong cuộc sống của anh, dĩ nhiên bao gồm cả việc biết nhà hàng ăn uống rất là ngon này nữa. Hạ Phong, thật may mắn đó, lại gặp được anh ở nơi này nha. Đúng lúc này giọng nói vui vẻ của Ngải Lâm từ phía sau hai người truyền đến. Hạ Phong chưa kịp nói chuyện đã bị Ngải Lâm quấn lấy. Đang uống cà phê thì Ái Tĩnh cũng phải dừng lại. Chúng ta đã ly hôn rồi Ngải Lâm à? Cô có thể cách xa tôi một chút hay không hả? Hạ Phong liều mạng kéo cánh tay của Ngải Lâm ra. Ly hôn thì không thể làm bạn bè sao hả? Ngải Lâm nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ của Hạ Phong. Cô ta cảm thấy thần kinh mình nhất định là có vấn đề, mới cùng với người đàn ông khác bỏ trốn, bỏ lại người chồng đẹp trai như thế này. Nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác. Không sao, bằng sức quyến rũ của cô ta thì cô ta vẫn có thể đem anh trở về được. Thật là xin lỗi, tôi không muốn làm bạn bè với cô. Mời cô hãy buông tay ra ngay lập tức. Hạ Phong cố gắng nhẫn nại nói, anh hoàn toàn đã không có cảm giác đối với người phụ nữ này rồi. Tại sao anh lại trở nên vô tình như vậy chứ? Ngài Lâm không thể tin được có một người đàn ông cự tuyệt cô ta. Không phải là cô rời khỏi tôi trước hay sao? Lại còn dám trách rằng anh vô tình nữa chứ? Phong à, em biết ngay là anh vẫn còn ghen mà. Anh không thể tha thứ cho chuyện em theo người đàn ông khác tốt hơn, làm tổn hại đến tự ái đàn ông anh có đúng hay không hả? Thật là xin lỗi mà. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Con người luôn có thời điểm phạm phải sai lầm. Anh tha thứ cho em một lần có được hay không chứ? Ngài Lâm giống như một con bạch tuộc quấn lấy cánh tay của Hạ Phong. Lì lẽ ngang ngược nói một hơi thật là dài. Ánh mắt khoe khoang chìm đắm Ái Tĩnh. Giống như đang nói, người đàn ông này vẫn còn yêu tôi. Xin cô không nên vọng tưởng. Cô không cần trưng cầu sự tha thứ của tôi. Có thật không? Thật sự là quá tốt rồi. Em biết ngay anh sẽ không nỡ để cho em thật là khổ sở mà. Không đợi Hạ Phong nói hết câu, Ngải Lâm liền dâng lên đôi môi đỏ mọng, nặng nề hôn xuống trên mặt của anh. Ai Tĩnh đang lặng lặng ngồi yên một chỗ, rốt cuộc không nhịn được nữa, cô trực tiếp đứng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net